LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2626, chương 2629, nhìn thoáng qua bằng hữu vòng. Hơn 2,800 vạn. Đám người nghe được cái giá tiền này về sau, nói đến cũng đều rất bình tĩnh. Có thể nói tâm như chỉ thủy điểm, một cái phản ứng đều không có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giống Mộ Dung Thiên Diệp mấy người bọn hắn, đều là đang cổ võ thế giới bên trong lâu dài đợi. Đối với trong thế tục cái này tiền tệ sức mua, bọn họ không có cái gì cơ bản khái niệm. Lâm Nhạc còn hơi đỡ một ít, đặc biệt là Mộ Dung Thiên Diệp cùng Lâm Tố Uyển. Hai người bọn họ giống như là không dính khói lửa trần gian một dạng. Ép căn liền không có ý kiến gì. Về phần Tô Khải Sơn cùng Tô Minh, hai người bọn hắn liền càng thêm không quan trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có tiền tùy hứng nha. Hai người cũng là không thiếu tiền ở. 2-3 ngàn vạn đối với người bình thường mà nói, là mong muốn không thể so sánh thiên văn sổ tự. Bất quá đối bọn hắn mà nói, cùng 2-3 ngàn khối cũng không có gì sai biệt. Chủ yếu nhất là bọn hắn rõ ràng trước mắt Ninh Thành cái này giá phòng. Ninh Thành xem như đỉnh cấp thành phố lớn. Giá phòng tự nhiên là không cần phải nói. Mấy năm qua này liên tục tăng lên. Cho dù là thông thường loại kia thương phẩm phòng, chỉ sợ cũng đến trên dưới mấy triệu. Vẫn là thấp nhất xứng cái chủng loại kia. Chớ đừng nhắc tới là biệt thự. Mấy trăm mét vuông biệt thự. Gia hỏa này coi như rất phúc hậu. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người không có ý kiến gì về sau. Tô Minh liền đánh nhịp quyết định nói. Liền muốn cái kia tương đối lớn biệt thự A, cô bán hàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí nàng cũng sớm đã đoán được. Dù sao Tô Minh bọn họ đám người này, thoạt nhìn cũng không giống nhau. Không phải đơn giản kẻ có tiền, hoặc có lẽ là không phải bình thường có tiền. Trên người cái này khí chất, tuyệt đối không phải một dạng nhà giàu mới nổi có thể sánh ngang. Tiền đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Tất nhiên tại tiền phương diện này không vấn đề gì, còn dư lại liền càng thêm không là vấn đề. Dù sao bộ kia nhỏ một chút biệt thự, bất kể là vị trí địa lý vẫn là hoàn cảnh, cùng nội bộ thiết kế từng cái phương diện, cũng không bằng diện tích lớn điểm. Cùng so sánh duy nhất ưu thế chính là giá cả khá là rẻ một chút. Nếu như không thiếu tiền mà nói, đó cũng không có bất kỳ ưu thế. Tốt. Vậy xin hỏi cần ta sắp xếp người mang các ngươi đi xem phòng sao? Khả năng cần chờ một chốc lát. Cô bán hàng nói ra. Mua phòng ốc mà nói, khẳng định phải đi nhìn một chút. Vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì. Tô Minh đã nói. Được, mang bọn ta đi xem một cái đi. Nếu như sau khi xem không vấn đề gì, vậy chúng ta liền mua. Tiêu thụ bán building tiểu thư đối với Tô Minh mà nói, có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Tin tưởng Tô Minh bọn họ sức mua. Nội tâm không khỏi có chút vui sướng. Hôm nay cái này tờ đơn nếu như hoàn thành, như vậy bắt được trích phần trăm. So với nàng một tháng tiền lương cao hơn. Quả thực rất thư thái. Tiểu Lệ, 28 tòa nhà bộ kia biệt thự còn tại A. Có thể ngay lúc này, một vị người có vẻ là quản lý, đi tới mở miệng hỏi một câu. Cái này tiêu thụ bán building tiểu thư sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ hắn hỏi cái này 28 ngôi biệt thự. Không phải liền là Tô Minh bọn họ nhìn một cái kia nha. Nàng tranh thủ thời gian liền hồi đáp. Vẫn còn, bất quá những khách nhân này đã coi trọng. Dự định đi xem phòng ốc sau đó ký hợp đồng. Trước mắt gia hỏa này là tiêu thụ bán building bộ quản lý. Sở dĩ tiêu thụ bán building tiểu thư tại lúc nói chuyện vẫn là rất cung kính. Dù sao cũng là lãnh đạo nha. Nàng nói lên cái này thời điểm vẫn có chút tiểu kích động. Dù sao có thể đem biệt thự cho bán đi, đây là nàng nghiệp vụ năng lực thể hiện. Lãnh đạo đến rồi, nói không chừng còn được khích lệ nàng một lần đâu. Ai ngờ người quản lý này sau khi nghe nói, lại trực tiếp đến rồi một câu: vậy ngươi không cần đi dẫn bọn hắn nhìn. Cái phòng này đã có Lý Tổng đặt trước xuống dưới. Cái gì? Tiêu thụ bán building tiểu thư lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tô Minh bọn họ đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ này sao lại thế này? Đã nói xong phòng ở. Làm sao đều bị người ta đứng yên qua? Đây không phải đang lừa gạt tình cảm của bọn hắn sao? Thua thiệt bọn họ còn nhìn hồi lâu tư liệu đâu. Kỳ thật Tiêu Thụ bán building tiểu thư nàng cũng rất ủy khuất. Phòng ở làm sao có thể bị quyết định đây? Cái này quá không khoa học rồi a hát. Nếu như bị quyết định mà nói, nàng không có khả năng không biết. Hơn nữa nàng có thể khẳng định, ngôi biệt thự này là khẳng định không có bị quyết định. Nếu như bị quyết định mà nói, nàng cũng sẽ không lấy ra cho khách nhân nhìn nha. Đó là không đạo đức hành vi. Thế là Tiêu Thụ bán building tiểu thư liền ủy khuất nói. Quản lý, biệt thự này không có bị người đứng yên qua nha. Lúc nào bị người cho đặt trước, ta sao không biết rõ. Vừa rồi Lý Tổng cho ta gọi điện thoại, ta sớm đáp ứng cho hắn để dành một bộ. Sở dĩ cái này liền để cho Lý Tổng. Quản lý lập tức bá đạo nói ra. Lúc nói chuyện, hắn còn nịnh nọt nhìn một chút phía sau một cái tai to mặt lớn lão nam nhân. Cái này người hẳn là cái kia Lý Tổng. Thoạt nhìn là người có tiền nhà giàu mới nổi. Tô Minh bọn họ nghe sau một hồi. Đại khái cũng nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Cũng không trách cái kia Tiêu Thụ bán building tiểu thư. Là người quản lý này. Lợi dụng quyền lực trong tay mình. Chính mình trong âm thầm làm quyết định. Lần này Tô Minh bọn họ liền không rất thư thái. Làm ra loại chuyện này đến. Rõ ràng chính là không coi bọn họ là người nhìn nha. Thế là Tô Minh đã nói. Mua phòng ốc loại chuyện này. Dù sao cũng phải có một cái tới trước tới sau a, điểm một cái quy củ đều không nói. Về sau còn thế nào tại thị trường bên trên đặt chân? Tô Khải Sơn cũng nhìn như có chút tức giận nói một câu. Quản lý cũng rất không quan trọng. Hắn nói ra, mấy vị khách nhân, thật sự là không có ý tứ. Cái phòng này các ngươi cũng biết, rất quý hiếm, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải. Bất quá thật là không biện pháp gì. Hơn nữa phòng ốc của chúng ta căn bản liền không lo bán. Làm sao tại thị trường bên trên đặt chân, còn không cần các ngươi tới dạy ta à, quản lý nói. Lời nói này, để cho người ta liền càng thêm không thoải mái. Trong lòng tự nhủ cái này nói căn bản liền không có cách nào nghe. Để cho người ta thực sự là quá khó chịu. Tô Minh con mắt là híp mắt một lần. Hôm nay vốn là vui vẻ thời gian. Hắn không nghĩ tới. Lại còn có thể gặp được đến loại này đáng ghét sự tình. Thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Mà lúc này tại Ninh Thành gian hàng địa sản đại lão Dương Tiểu Văn trong văn phòng. Dương Tiểu Văn lúc này mới xử lý xong văn bản tài liệu. Cả người cũng là thật nhàm chán. Cầm điện thoại di động lên liền nhìn một đêm bằng hữu vòng. Hiện tại vật này như vậy nóng này. Dù là hắn là đại lão. Cũng không thể ngoại lệ. Vừa lúc hắn thấy được Lưu Dương 20 phút trước phát bằng hữu vòng. Bản thân hắn nhìn. Cũng liền đại khái xem một lần. Trên cơ bản hình ảnh cũng sẽ không mở ra nhìn. Bởi vì không có cái gì lực hấp dẫn. Giống như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng. Bất quá khi thấy bằng hữu của người này vòng thời điểm, Dương Tiểu Văn vẫn là sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được Tô Minh ảnh chụp, lập tức liền ngừng lại, trong lòng rất kỳ quái, trong lòng tự nhủ ra hỏa này, làm sao sẽ cùng Tô Minh hợp phách đây, những người khác hắn có thể không quan trọng, thế nhưng là Tô Minh liền không quá giống nhau, thế là Dương Tiểu Văn liền nhìn một chút, lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai là Tô Minh mua phòng ốc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.